Vũ nghịch càn khôn, chương 1484, không gian chi lực, góc truyện audio.com. Đan điền của võ giả là địa phương tương đối trọng yếu, chỉ hơi chút hư tổn, nhẹ thì hạ thấp tu vi, nặng thì không thể luyện võ, thậm chí còn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù Sở Nam đối với việc bày bố trận pháp trong thân thể đã quen tay vô cùng, thế nhưng chỉ cần Tử Mộng Nhân có chút không phối hợp thì sẽ phát sinh kịch biến. Chỉ có điều, những điều này đối với hai người mà nói đều không phải là vấn đề. Tử Mộng Nhân đối với nam nhân của nàng vốn vô cùng tín nhiệm, huống chi hai người vừa mới nước sữa giao hòa, lại đạt đến cảnh giới âm dương dung hợp vô hạn, Tử Mộng Nhân thả lỏng toàn bộ tùy ý để Sở Nam hành động. Sở Nam vốn dùng ngũ hành nguyên dịch và sinh mệnh lực để bày trận, tiếp đó dùng lực lượng phụ trợ, nhưng lực lượng sau khi trải qua áp xúc tinh thuần vô cùng, cuối cùng lại dùng năng lượng thần bí để bố trận, dường như gia cố, suy tư một lúc, Sở Nam lại vẽ lên đó thuẫn phù văn, cố phù văn. Bố trí như thế, cho dù là công kích của thiên võ thần cũng không thể công phá đan điền của Tử Mộng Nhân. Sau khi chuẩn bị tốt, Sở Nam mới động thủ tiến hành cải tạo nguyên hạch của Tử Mộng Nhân, sau khi chiết xuất hỏa nguyên, mộc nguyên, dùng âm dương ngư xoay tròn, quá trình này Sở Nam làm thật chậm, tuy nhiên Sở Nam vẫn không hoàn toàn ý giải câu vạn vật dựa vào âm mà bao lấy dương, nhưng vẫn y theo âm dương ngư trong đan điền của chính mình, tại mắt của hỏa ngư sắp xếp mộc nguyên, tại mắt của mộc ngư sắp xếp hỏa nguyên. Trong hỏa ngư ẩn chứa hỏa trùng mà Sở Nam lưu lại. Chỉ tiếc ta không có sáng tạo ra mộc nguyên pháp tắc, bằng không thì có thể khiến âm dương ngư này càng thêm hoàn mỹ rồi. Trong lòng Sở Nam thầm nghĩ, linh quang chợt lóe, không khỏi nghĩ đến gốc cây nhỏ kỳ dị kia. Gốc cây nhỏ có thể khiến mộc hồn nghe lệnh hắn, mộc nguyên khẳng định không đơn giản. Lập tức Sở Nam truyền ý thức cho gốc cây nhỏ, ra lệnh. Xuất ra một giọt tinh hoa của ngươi, tương đương với một hạt mầm mống. Ngữ khí của Sở Nam không cho phép cự tuyệt, mặc dù gốc cây nhỏ có thể khiến sinh mệnh lực tấn thăng, nhưng lại khiến phẩm cấp của ngũ hành nguyên dịch tăng cao, thế nhưng, sinh mệnh lực của Sở Nam cũng cam đoan có thể khiến mầm giống khỏe mạnh phát triển. Gốc cây nhỏ sau khi tiếp thu ý thức của Sở Nam, phiến lá lay động một hồi, lộ ra chút vẻ không tình nguyện, trải qua trận chiến niệm trùng đó, Sở Nam vô cùng chú trọng khống chế những tồn tại trong thân thể, cũng bức bách thần lai thủy hồn phát sinh chuyện thần phục. Lúc này cảm thấy cảm xúc của gốc cây nhỏ, Sở Nam không nói gì thêm, trực tiếp đem lực lượng, lôi điện, sinh tử khí, dùng âm dương ngư xoay tròn, hướng gốc cây nhỏ công kích, muốn bức nó ra khỏi đan điền. Nếu không có gốc cây nhỏ tương trợ, ngũ hành nguyên dịch của Sở Nam sẽ giảm mạnh, nhưng so với một tồn tại không thể khống chế có khả năng trở thành nguy hại thì không có vẫn tốt hơn. Hơn nữa, không có gốc cây nhỏ cũng không có nghĩa là phẩm cấp của ngũ hành nguyên dịch vĩnh viễn không thể tăng lên. Trước kia Sở Nam không có gốc cây nhỏ, chẳng lẽ cũng không thể chỉnh hợp thành ngũ hành nguyên dịch hay sao? Sau này còn có phương pháp tôi luyện. Gốc cây nhỏ dường như cảm nhận được công kích của Sở Nam, bắt đầu run rẩy. Gốc cây nhỏ có thể phát triển đến ngày hôm nay, hiển nhiên công lao của sinh mệnh lực là không gì so sánh được. Nó đối với việc dựa dẫm vào Sở Nam càng thêm ỷ lại gốc cây nhỏ. Gốc truyện audio.com, tuyệt đối không thể không có sinh mệnh lực, cho nên gốc cây nhỏ không dám có dị tâm, vội vàng giao ra một giọt tinh hoa. Trong đan điền nổi lên một giọt mộc nguyên tinh hoa, cảm nhận đầu tiên của Sở Nam chính là tinh thuần cường đại, còn ẩn chứa uy năng lớn lao. Không chút do dự, Sở Nam đem đạo tinh hoa này tiến vào trong đan điền Sở Nam, đặt trong mộc ngư. Sau đó, Sở Nam lại dẫn động hỏa mộc âm dương ngư xoay tròn, vừa bắt đầu chuyển động, Tử Mộng Nhân liền cảm thấy trong cơ thể tràn vào một cỗ năng lượng to lớn, nhưng lại không phải tàn sát bừa bãi, mà giống như được gột rửa. Tử Mộng Nhân thoải mái phát ra tiếng rên khe khẽ. Dần dần, trong đan điền Tử Mộng Nhân, tần suất xoay tròn của hỏa mộc âm dương ngư cũng cố định, thoáng chốc tu vi của Mộng Nhân bắt đầu tăng vọt, chỉ trong giây lát liền từ võ hoàng trung cấp đề thăng đến võ hoàng đại viên mãn, chạm vào bức tường võ đế. Tử Mộng Nhân còn chưa hồi phục tinh thần từ loại chuyển biến này thì tu vi đã không chút trở ngại phá tan rào cản, tiếp tục đề thăng, võ đế trung cấp, võ đế cao cấp, cho đến khi đụng phải rào cản võ tôn thì tốc độ tăng vọt mới chậm lại, thế nhưng cũng không đình chỉ hoàn toàn, vẫn tiếp tục trùng kích rào cản võ tôn. Chấn kinh không chỉ có riêng Tử Mộng Nhân mà còn có Sở Nam, lúc tu vi Tử Mộng Nhân tăng vọt, tu vi của Sở Nam cũng có xu hướng đột phá võ thần. Trong vụ cấm hải, mượn sức thủy kiếp, Sở Nam đã có thể tấn thăng cảnh giới võ thần, thế nhưng lại bị Sở Nam mạnh mẽ ép xuống. Lần này cũng không ngoại lệ. Không phải Sở Nam không muốn tiến vào cảnh giới võ thần, mà bởi vì Sở Nam muốn lúc tấn thăng võ thần có thể khiến thực lực tăng mạnh, ví dụ như thần niệm, tinh thần lực, Sở Nam lúc này đang liều mạng tích lũy chờ ngày bạo phát. Bởi vì vậy, Sở Nam liền xuất ra Diệt Nguyên Minh Đằng, liều mạng thôn hấp tu vi, thế nhưng âm dương ngư trong đan điền của hai người đồng loạt xoay tròn, trùng kích này thật sự quá lớn, ngay cả Diệt Nguyên Minh Đằng cũng có chút không thôn phệ nổi. Sở Nam nhìn thấy tu vi của Tử Mộng Nhân, liền hạ quyết tâm, đem tu vi quán nhập vào trong thân thể nàng, vốn tu vi của Tử Mộng Nhân đã dừng lại tại cảnh giới võ đế đại viên mãn, nhưng Sở Nam lại quán nhập thêm tu vi của mình vào. Rào cản võ tôn, trực tiếp bị phá. Lại một đường tăng vọt thẳng cho đến khi tiếp cận ranh giới võ thánh thì Sở Nam không tiếp tục trợ giúp Tử Mộng Nhân nữa, ngược lại nói. Tập trung toàn bộ tinh thần, ngưng thần cảm ngộ. Lập tức Sở Nam nhanh chóng bày trận đem tu vi ẩn vào trong cơ thể Tử Mộng Nhân. Giờ phút này, Sở Nam không thể không đốt cháy giai đoạn rồi. Dù thi triển một loạt biện pháp tu vi Sở Nam cũng không cố định tại cảnh giới võ thánh, tu vi giống như con ngựa hoang thoát cương, phóng thẳng đến cảnh giới võ thần, dưới tình thế đó, Sở Nam cảm thấy một luồng năng lượng như đã từng quen biết xuất hiện. Cẩn thận cảm nhận, Sở Nam mở to mắt lẩm bẩm. Không gian chi lực, đúng là không gian chi lực. Lần trước Sở Nam tại bên ngoài bí cảnh, đem thần niệm nhập vào trong khe nứt, cảm thấy không gian chi lực không kém bao nhiêu, trong lòng Sở Nam hưng phấn vô cùng, quả thật không biết dùng từ ngữ gì để hình dung. Lần này, chính là Sở Nam lần đầu tiên Sở Nam bước trên con đường tu luyện mà thu có được thu hoạch thoải mái, hơn nữa còn mỹ diệu vô cùng, hương diễm vô cùng, tiêu hồn vô cùng. Sở Nam cẩn thận cảm nhận không gian chi lực võ. Góc truyện audio.com, thần sở dĩ có thể xé rách không gian, cũng chính là bởi vì lúc tiến vào cảnh giới võ thần thì đã có loại cảm ngộ về không gian chi lực này, cũng giống như khe nứt bị xé rách. Cảm ngộ càng sâu sắc càng nhiều, càng triệt để thì khe nứt có thể xé rách được càng lớn. Cách chương.